Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1645 to lớn mã kiêu a. Góc truyện audio.com. Nếu như Bạch Tiền Bối chỉ là phổ thông pho tượng, liền đâm tâm có như vậy trong nháy mắt Tống Thư Hàng đầu óc co lại, muốn đối pho tượng gọi một câu tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài tốt tại, lý trí tại thời khắc cuối cùng, đè lại tìm đường chết xúc động. Vạn năng Bạch Tiền Bối, mời giúp ta một chút sức lực đi. Tống Thư Hàng cuối cùng chỉ là yên lặng cầu nguyện, sau đó quay người rời đi tiên quân miếu. Chờ cuối tháng thời điểm lại đến một chuyến đi, lúc kia hẳn là Bạch Tiền Bối xuất quan thời điểm. Sau đó, một tháng này bên trong, hắn muốn làm chút gì mới tốt? Muốn đi, Quỷ Đăng Tự, vị trí đi xem một chút sao? Ở nơi đó, hắn cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ đạt được nhân sinh cái thứ nhất linh quỷ, cũng là rất trọng yếu một cái địa điểm. Nói không chừng hiện tại, hai cái linh quỷ đều còn tại bên trong. Nhưng là không có Vũ Nhu Tử, hắn coi như tìm được. Quỷ Đăng Tự, cũng vô pháp tiếp xúc đến linh quỷ. Vậy nếu không, tại Lâm Diêu thôn phụ cận đi vòng vòng. Còn nhớ rõ lúc ấy Bạch Tiền Bối sắp xuất quan thời điểm, hắn tự thân loại kia quỷ dị mị lực không cách nào khống chế thoáng có chút tiết ra ngoài, sau đó pho tượng liền bị người cướp đi. Nhớ kỹ là một vị công tử ca cướp đi pho tượng, đó cũng là một cái. Thời gian tiết điểm, khả năng cũng là phá cục mấu chốt. Đợi đã thì ra là thế. Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu. Bây giờ cách Bạch Tiền Bối xuất quan còn có hơn 30 ngày, sở dĩ bế quan bên trong Bạch Tiền Bối loại kia. Chí mạng mị lực, còn chưa có bắt đầu bộc lộ, sở dĩ mình tại nhìn lấy pho tượng thời điểm, không thể nhìn thấy Bạch Tiền Bối chân thân huyễn ảnh. Hẳn là dạng này không sai. Vậy mình thừa dịp thời gian một tháng, tới trước Quỷ Đăng Tự vị trí dạo chơi, nếu như không có thu hoạch lời nói, một tháng sau trở lại. Bạch Tiền Bối, chúc ta hết thảy thuận lợi đi. Tống Thư Hàng nghĩ thông suốt mấu chốt, hắn nhanh chân hướng ngoài miếu bước đi. Lúc này, tiên quân miếu bên ngoài truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng vang. Bốn chiếc tiểu xe hàng chạy đến tiên quân ngoài miếu, một vị trẻ tuổi công tử ca từ trên xe nhảy xuống tới. Sau lưng hắn là hơn 60 cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Lên, cho ta đem tiên quân tượng cho khuân ra. Chú ý, không muốn hư hại tiên quân tượng. Công tử ca lớn tiếng kêu lên, giống như đã từng quen biết một màn. Tống Thư Hàng, đợi đã, hôm nay không phải mới ngày mùng 2 tháng 6 sao? Cự ly Bạch Tiền Bối xuất quan thời gian còn thật lâu đi, một màn này làm sao lại đã phát sinh rồi? Chẳng lẽ, cái này thế giới giả lập đem tất cả sự kiện thời gian đều làm rối loạn? Nếu như mình chiếu vào ký ức ngày 30 mới tới được lời nói, tiên quân tượng có thể hay không sớm đã bị đào đi? Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc cái kia 60 đại hán đã mang theo công cụ xông vào đến tiên quân miếu bên trong, đỉnh lấy khách hành hương giận mắng cùng phản kháng, cưỡng ép đem tiên quân tượng cho đào lên. Một cỗ, chồng cao xe nâng chuyển hàng hóa. Lái tới, nâng lên tiên quân giống, lưu loát ra bên ngoài bên cạnh một cỗ xe chuyển vận phóng đi. Toàn bộ hành động như nước chảy mây trôi thông thuận. Đợi đã, Tống Thư Hàng chạy đi lên, tiểu tử đừng tới quấy rối. Một tên tráng hán ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt cường tráng cơ bắp từng khối hở ra. Hậu phương, cái kia công tử ca hét lớn, đừng lãng phí thời gian, mau bỏ đi đi. Tống Thư Hàng nhìn công tử này một chút, ánh mắt của đối phương cũng cùng Tống Thư Hàng đối lên. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng thở dài. Ta nói, đem tiểu gia hỏa này cũng cho ta mang lên, luôn cảm giác gia hỏa này đặc biệt thuận mắt. Cái kia công tử ca vung tay lên, nói. Tống Thư Hàng, nhìn ta đặc biệt thuận mắt là mấy cái ý tứ a? Một lát sau Tống Thư Hàng liền bị mấy cái đại hán bắt giữ, mang tới tiểu xe hàng. Hắn lúc đầu muốn phản kháng một chút, nhưng quay đầu ngẫm lại, hắn vốn là đang suy tư như thế nào dựng vào vị này. Cố thiếu gia, Viễn, bây giờ đối phương đột nhiên muốn bắt hắn đi chính hợp tâm ý, sở dĩ Tống Thư Hàng rất phối hợp để mấy vị kia đại hán bắt giữ bị bắt đi. Tiểu xe hàng phi tốc chạy, rất nhanh đã tới Tống Thư Hàng quen thuộc tòa kia hào trạch trang viên bên trong. Cửa trang viên cái kia nặng nề cửa bằng thép khiến cho Tống Thư Hàng không khỏi xa vào đến trong hồi ức. Nhớ năm đó, yếu gà hắn liền như thế một cái đại môn đều oanh không ra. Không tốt cố gia. Tiểu thư nàng ngồi ở cổng chờ lấy chúng ta, nhìn bộ dáng rất tức giận, tiểu thư khả năng biết chúng ta ra ngoài làm gì. Một cái đại hán kêu lên, a, nàng làm sao lại biết chúng ta ra ngoài đào tượng thần. Là ai cáo mật, cố thiếu gia khí thế yếu đi một đoạn, không còn tại trước tiên quân miếu loại kia hăng hái, chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Chúng ta lần này ra ngoài hơn 60 người, động tĩnh quá lớn, tiểu thư không có khả năng không biết. Đại hán cười khổ nói, mau đem tiên quân tượng trước dùng vải che lại. Cố thiếu gia kêu lên, đại hán nhắc nhở, chúng ta lần này còn mang theo người thiếu niên trở về. Trước đem hắn cho làm mê muội đi qua, lại cho hắn mang mặt nạ cái gì, che giấu một chút. Cố thiếu gia vội la lên, Tống Thư Hàng, đợi đã, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Nhật ngươi, không đợi hắn nói xong, liền cảm giác thân thể một trận như nhũn ra, ý thức bắt đầu mơ hồ. Trước khi hôn mê, Tống Thư Hàng nhìn thấy một cái đại hán móc ra một chương siêu nhân điện quang mặt nạ, đeo tại trên mặt hắn. Tống Thư Hàng, khi Tống Thư Hàng khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình bị đào chỉ còn một đầu quần cộc nằm ở trên một chiếc bàn đá. Mà lại trên người truyền đến một trận lành lạnh, ngứa một chút cảm giác. Tống Thư Hàng, đây là cái gì thần triển khai nội dung cốt truyện? Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy một vị da thịt tái nhợt thiếu nữ, ngồi ở trên xe lăn. Trong tay nàng bưng một cái bảng pha màu, tay phải dẫn theo thuốc màu, bút chính nghiêm túc ở trên người hắn vẽ lấy cái gì. Tống Thư Hàng đột nhiên muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân không có một tia khí lực, động đậy không được. Đừng nhúc nhích, da thịt tái nhợt thiếu nữ một mặt nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng thở dài nói, có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới mình trên mặt còn mang theo cái mặt nạ kia. Mời trước hết để cho ta vẽ xong, ân nhân tiên sinh. Da thịt trắng bạch thiếu nữ chân thành nói, ân nhân tiên sinh, Tống Thư Hàng khóe miệng rốt cục lộ ra tiếu dung. Phá cục mấu chốt, vậy mà tại cái này, da thịt này trắng bạch ngồi ở trên xe lăn thiếu niên, là vị kia Cố thiếu gia muội muội. Nàng hiện tại trạng thái, rất cổ quái, nhưng nàng cổ quái chính là Tống Thư Hàng muốn. Xin yên tâm, ta đã trong mộng vẽ lên mấy chục lần, lần này nhất định có thể vẽ thành công. Thiếu nữ lên tiếng an ủi, Tống Thư Hàng, từ khi 5 tháng trước gặp được ân nhân về sau, thân thể của ta liền từng ngày bắt đầu khôi phục. Góc truyện audio.com, ước chừng nửa tháng sau ta liền từ trên ghế xe lăn, có thể bản thân đi lại. Thiếu nữ một bên trên người Tống Thư Hàng nghiêm túc vẽ lấy, một bên chậm rãi lên tiếng nói. Tống Thư Hàng yên lặng dự thính, trong đầu, nhớ lại một màn này ký ức. Lúc trước hắn cùng Đậu Đậu tại mang về bạch tiền bối pho tượng thời điểm, trước khi đi, Đậu Đậu đột nhiên để hắn cho vị này ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ phục dụng một giọt. Thối thể dịch kết một thiện duyên, phục dụng thối thể dịch lúc đối thân thể kích thích rất lớn. Cho dù là huyết khí phương cương, thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, phục dụng thối thể dịch lúc cũng cần chú ý cẩn thận. Lúc đó thiếu nữ này ngồi ở trên xe lăn, một bộ ốm yếu bộ dáng, khí huyết suy yếu, hoàn toàn không phải có thể tiếp nhận. Thối thể dịch, dược hiệu bộ dáng, nhưng Đậu Đậu cũng rất khẳng định muốn cầu Tống Thư Hàng đưa nàng một giọt thối thể dịch. Tống Thư Hàng lúc ấy đều đang hoài nghi, vị này thiếu nữ có thể hay không gọi. Sờ sờ, Đậu Đậu hình dung đây là, thiên đại thiện duyên, lúc đó Đậu Đậu, nhìn ra cái gì? Về sau, cách mỗi mấy ngày ta liền sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng, có người đang dạy ta trên cơ thể người bên trên, vẽ các loại hình xăm đồ án, mỗi lần vẽ hình xăm đồ án cũng khác nhau. Mỗi lần làm xong mộng về sau ta sẽ cảm giác tinh thần rất mệt mỏi. Thiếu nữ tiếp tục nói. Thiếu nữ đây là mở ra. Học bá hệ thống, đạt được trong mộng truyền nghề. Khục xem ra, hẳn là huyết mạch truyền thừa loại hình đồ vật. Cứ như vậy, liên tiếp vẽ lên hơn 2 tháng. Trước kia nằm mơ thời điểm, đều là ở một cái cổ lão tế đàn bên trên, cho người ta vẽ hình xăm. Hôm nay mộng tương đối kỳ quái, ta một nằm mơ, phát hiện vẽ hình xăm đối tượng biến thành ân nhân. Ân, vẽ xong, thiếu nữ buông xuống bảng pha màu cùng vẽ cười, một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng, ngươi trên người ta vẽ lên cái gì? Đương nhiên là hình xăm A, ta án lấy trước kia trong mộng hình xăm đồ, bản thân cải tiến. Thiếu nữ híp mắt cười nói. Tống Thư Hàng, A, sư phụ ta gọi ta. Thiếu nữ đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, A, sư phụ ta là thất tu thánh quân hảo hữu, cổ vũ Elise nữ sĩ, Elise là cái phát âm, là nàng âm hào. Âm hào cùng đạo hiệu, pháp danh là một cái đạo lý. Ân nhân, ta cũng tiếp xúc đến cái thế giới này. Thiếu nữ nhếch miệng lên nói. Một ngày kia chờ ta xuất sư về sau, thì có cơ hội gặp gỡ ân nhân. Nói, nàng suy tư một lát chậm rãi đưa tay muốn hái Tống Thư Hàng mặt nạ. Nhưng nửa đường, nàng lại dừng tay lại. Hừm, trong mộng tháo mặt nạ xuống nhìn thấy cũng là giả. Ân nhân chân thực diện mục vẫn là chờ ta tại trong hiện thực có cơ hội gặp lại đi. Trong mộng, nàng hiện tại, là đang nằm mơ, đến mộng tỉnh thời điểm, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, thật hy vọng có thể cùng ân nhân tại trong hiện thực gặp nhau. Đáng tiếc nếu là lúc trước ân nhân ngươi không mang lấy đồ chơi mặt nạ, để cho ta biết ngươi chân thực bộ dáng phải có bao nhiêu tốt. Dạng này cũng thuận tiện ta tìm tới ngươi, hoàn lại ngay lúc đó thiếu ân tình, chấm dứt ta một cái tâm nguyện. Tống Thư Hàng, ta hẳn là may mắn lúc ấy không có cho ngươi gặp qua diện mục thật của ta, nếu không... Ân nhân, cái này hình tượng cao lớn, chỉ sợ muốn tại trong lòng ngươi vỡ thành cặn bã. Trong lúc suy tư, thiếu nữ trước mắt đột nhiên ngửa đầu tựa ở xe lăn tử, ngủ thiếp đi. Mà Tống Thư Hàng cũng khôi phục năng lực hành động. Gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi từ trên bàn đá bò lên, nhìn về phía bốn phía. Nhìn qua, nơi này là một cái to lớn phòng vẽ tranh, hẳn là thiếu nữ bình thường vẽ tranh địa phương. Y phục của hắn liền đặt ở bên cạnh, bất quá có một chiếc gương. Tống Thư Hàng nhặt lên quần áo của mình, đi vào trước gương, muốn nhìn một chút thiếu nữ trên người mình vẽ đồ án. Sau đó, hắn thấy được một chương to lớn, Mã Kiêu A đồ án. Tống Thư Hàng dụi dụi con mắt, là Mã Kiêu A, không sai được. Giận quảng, không phải đã nói là hình xăm sao? Tại sao là một chương Mã Kiêu A đồ án? Một lát sau, Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, thử lướt qua chương này Mã Kiêu A cách chương.